Chương 28, mập đối thủ. Canh ba một đêm không có chuyện gì xảy ra, an tĩnh trong núi sâu lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Dương cùng bốn cái nên đón tờ mở sáng bao phủ, hôm nay đem là ma quỷ huấn luyện bắt đầu, sáng sớm trời mới tờ mở sáng, Dương liền đem ba chỉ kêu lên, bởi vì ạp sổn đã sớm dưỡng thành sáng sớm tho y quen, về sau tại Dương ra hiệu dưới, tứ chi đến bờ sông thanh tắm một cái về sau. Dương liền để ạp sồn cùng cờ dạ nhí đổ đến tương đối chống trải địa phương tự hành luyện tập. Ạp sồn cùng Dương ở chung nhiều năm, Dương tự nhiên tin tưởng nó sẽ không lười biếng. Cờ dạ nhí đổ tiểu tử kia cũng không biết, bất quá tin tưởng ạp sồn tại, tiểu tử kia không dám lỗ mãng. Mà bên này, Dương đem trong phi cơ trực thăng lấy được phụ trọng trang bị lấy ra, đồng thời vì mập mặc vào. Quả nhiên, mập thật không phải bình thường yếu, phụ trọng vừa lên trực tiếp liền nằm, tứ chi chống đỡ trên mặt đất nửa bước khó đi. Bất quá tại Dương một trận cổ vũ dưới, lại thêm trong lòng mình mạnh lên tín nhiệm dưới, mặc hay là dáng chống đỡ lấy đứng lên, chỉ là thân thể có chút lung la lung lay, bất quá coi như không tệ, tối thiểu đứng. Mà bạ gồng bên này, bởi vì phụ trọng chỉ có một bộ, bất đắc dĩ, Dương chỉ có thể đem mình lưng bao đồ vật bên trong đặt ở trong lều vải, sau đó tìm mấy tảng đá bỏ vào ba lô, sau đó để bạ gồng cõng, tạm thời xem như phụ trọng đi đây cũng là Dương tính sai. Quên nhìn xem trong chân có hay không trong bụng bán. Thế là, một ngày huấn luyện lại bắt đầu, Dương Bô Y tiếp hai cái bắt đầu tiến hành leo núi trường bảo, như dân chấn nói tới, nơi này thế núi thật đúng là hiểm trở, một bộ phận con đường đều muốn ba người thẳng sắp xếp mới có thể không có trở ngại, ở trong đó, mệt nhất muốn thuộc mọng, bình thường thực lực liền đủ cắn bã, nói lại năng lượng đều dùng hết, tự nhiên rất nhanh liền không còn khí lực, bất quá tại Dương cùng bạ gổng cổ vũ dưới. Hay là cắn răng kiên trì. Mấy lần dừng lại cổ vũ, mập mới rốt cục trèo lên đỉnh núi, về phần bạ gồng ngược lại là còn tốt, mặc dù cu nở dê rất mệt mỏi, bất quá so mập tốt hơn nhiều, đầu tiên là nó phụ trọng so mập thanh, thứ hai là nó năng lượng 10 phần, thứ ba là nó bản thân lì hệ nở là chuẩn thần thú hậu đại, cha mẹ của nó tại trong tộc thế nhưng là người nổi bật, làm hậu đại nó làm sao lại kém. Ba ngày huấn luyện kết thúc về sau, Dương mang theo hai cái xuống núi, chuẩn bị một chút bẹ gì làm cơm trưa, buổi chiều huấn luyện lại bắt đầu, thuận nước sông dòng nước, Dương mang theo hai cái hướng lên trên di chuyển đi, quả nhiên không để cho Dương thất vọng, thượng lưu dứt khoát là một cái thác nước, mặc dù cũng không tính bằng bạc, nhưng đối với hiện tại mập tới nói, đã là vấn đề khó khăn. Không sai, cái này cái thác nước chỉ thuộc về mọc, bạ gổng buổi chiều cũng không có đặc thù huấn luyện, chỉ cần tại bờ sông liên hệ tuyệt chiêu sử dụng cùng khống chế, nói cách khác. Tại thác nước hạ tu luyện chỉ có mọc, cưỡng chế trong lòng không đành lòng, Dương nhận tâm đem mập đẩy vào trong nước, đồng thời nghiêm khắc để nó phóng thích tuyệt chiêu. Đương nhiên, liền là Fuji sở hủy tít, để nó không ngừng công kích thác nước. Bởi vì phụ trọng quan hệ, mập sử dụng tuyệt chiêu càng thêm khó khăn, nhưng QNZ có một chỗ tốt, vậy nếu không có bị thác nước lao xuống ai cuốn đi, song móng ngón tay duỗi dài tản ra ngân sắc quang mang, không ngừng chảo đấm thẳng chạy xuống thác nước. Tuy là bị lao xuống đánh trúng hai tay, loại kia đả kích là rất đau, nhưng mập vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy, Dương nhìn cu nở dê nhẹ gật đầu. Đến ban đêm, Dương đem mập vớt lên, ban đêm Dương khao một phen bốn cái, dùng trong trấn mua được tổ kẹ mần đồ ăn, đồng thời đều là bọn chúng ưa thích khẩu vị, để bốn cái ăn đến rất vui vẻ, Dương cũng không có keo kiệt tận lực để bọn chúng ăn nhiều, mập càng là bị nhiều nhất, bởi vì chờ một chút nó còn có càng quan trọng hơn huấn luyện. Đối với cái khác ba con, ban đêm đều là thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà không thể, bởi vì nó kém cỏi nhất, cho nên huấn luyện của nó QNZ liền càng thêm nặng nề. Hắn nhất định phải cùng Dương tuyển định bổ kẹ mẩn chiến đấu, mặc cũng biết Dương muốn làm gì, trong lòng không khỏi phỏng đoán Dương muốn phái cho hắn đối thủ. Áp sổn thực lực mạnh như vậy, cũng không nhưng có thế tự mình căn bản ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, cờ dạng ý đồ có chu tờ khả năng. Bất quá tiểu tử này có vẻ như thực lực cũng không yếu, tựa hồ không được tương hô hấp thụ kinh nghiệm hiệu quả, có khả năng nhất liền là bạ gồng, xuất sinh không lâu, đồng dạng GN chiến đấu đến tăng cường tinh an, mà âm thầm ở trong lòng phân tích cái khác ba con cùng mình giao thủ khả năng. Đối thủ của ngươi là gia hỏa này đối với mập ý nghĩ, Dương không biết, bất quá hắn tin tưởng mập nhất định QNZ coi là, hắn sẽ ở cái này ba con chúng tuyển một cái, nhưng mà... Dương không có có ý nghĩ này, khỏe miệng nổi lên mỉm cười, không khỏi để mập cảm nhận được một chút bất an, lập tức, chỉ gặp Dương đưa tay đưa về phía cái cổ ngực trước. Ra đi chạ gì giật không sai, Dương Tuyển định mập đối chiến đối tượng, các ngươi không có nghe lầm, liền là Trạ Dị Dơ, nếu như là cái khác bổ kẹ mẩn, Dương có lẽ sẽ lựa chọn bạ gồng, bởi vì đây đối với bạ gồng QNZ có chỗ tốt, nhưng lúc này, Dương lại không thể tuyển bạ gồng, bởi vì Dương không có nhiều thời gian như vậy, duy nhất muốn để mập thành tài phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là tại nghịch cảnh trung thành dài, trực tiếp đối mặt Trạ Dị Dợt mới là nhanh nhất đường tắt, con đường này hoặc là thành công hoặc là thất bại, không có con đường thứ ba. Giống được phóng thích quang mang bao khỏa, quang mang bên trong một đôi màu đỏ tươi con mắt chiếu lấp lánh, ngửa mặt lên trời vừa hô, lập tức, phương viên bên trong đông đảo tổ kẻ mấn đều bị bừng tỉnh, sợ hãi hướng phía chạy trốn tứ phía, không trung càng là có thể nhìn thấy rất nhiều chạy trốn tổ kẻ mấn. Ở đây, ngoại trừ Dương cùng Ạp Sồn cùng bạ gồng bên ngoài, cờ dạn ý đồ cùng mập đều bị một màn này sợ ngây người. Mập cu nở dê không nghĩ tới, Dương ngực lúc trước cái giống trang chi bộ kẻ bản, vờ ơ y ma không phải vật phẩm trang sức, mà lại càng là ẩn tàng cái này một cái khủng bố như vậy bộ kẻ mẩn. Khi quang mang tán đi thời điểm, chỉ gặp một đạo cự đại đen kịt thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình, túi đầu nhìn xem mình, tràn ngập uy thế biểu lộ ở trên cao nhìn xuống. Mập lập tức cảm giác mình có chu tờ hít thở không thông. Từ hôm nay trở đi nó liền là đối thủ của ngươi. Giới thiệu một chút, đây là mập, đây là cờ dạn ý đổ Trạ Dị Dợt. Từ hôm nay trở đi, liền có ngươi coi mập chiến đấu đối tượng. Nhìn xem sợ ngây người mập cùng cờ dạn ý đổ, Dương đi tới, vô vô Trạ Dị Dợt thân thể, sau đó đối mập mở miệng nói ra, đồng thời vì chúng nó tương hô giới thiệu, về phần mặt khác hai cái, Trạ Dị Dợt đã sớm quen biết. Hư đối với mình dưới chân vật nhỏ, Dương vợ ơ y ma nói muốn làm mình chiến đấu đối tượng, Trạ Dị Dợt rõ ràng liền một bộ khinh thường, không có cách nào khác biệt thực sự quá lớn, bất quá Trạ Dị Dợt cu nở dê sẽ không cự tuyệt Dương, chỉ là khinh thường hừ một tiếng, trong lỗ mũi hừ ra khí, trực tiếp quét đến mập trên mặt, mập lập tức không chịu nổi gánh nặng ngồi ngã trên mặt đất. Cứ như vậy, đêm nay mập vượt qua nhân sinh bên trong khó quên nhất một đêm, bị Trạ Dị Dợt đều ngược nhưng không có một chiêu là chân chính tuyệt hảo. Hoặc là bị Trạ Dị Dợt một cái ngáp bay phún ra, hoặc là bị Trạ Dị Dợt một cái ngón tay bắn bay, càng kỳ hoa chính là Trạ Dị Dợt cảm thấy mệt mỏi, trực tiếp nằm vật xuống trên mặt đất, mặc xuống tới, đâm vào Trạ Dị Dợt trên bụng trực tiếp bị đẩy lùi, tóm lại liền dùng bi kịch liền có thể hình dung.